Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2286, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần và Thượng Thương, đều bị đại đạo của đối phương làm bị thương, có thể nói là thương cân động cốt, sau khi liều mạng thì lưỡng bại câu thương. Thượng Thương, ngươi bất lực tái chiến rồi sao? Cổ Trần lộ ra một tia cười lạnh, xương mặt lộ ra, phát ra tiên quang trong suốt, đối diện. Thượng Thương lạnh lùng, nửa cái thân thể đều bị nổ tung, chỉ còn lại một nửa thân thể tàn phế. Trên mặt mấp mô, một con mắt bị nổ, thương thiên chi huyết dâng trào ra lại cuốn ngược trở về. Cả hai tung bay ở thiên ngoại thiên, đều đã trọng thương, vô lực tái chiến. Các phương cường giả, hàng tỷ chúng sinh, vô số thần ma bên phía cửu thiên, hồng hoang đều ngây dại. Chiến đấu đánh đến bước này, lại là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, mặc kệ là bên Thượng Thương, hay là nhân tộc Hồng Hoang, đều tử thương vô số. Giết, đột nhiên, từng tiếng gào thét truyền đến, âm thanh chém giết vang vọng, đánh thức song phương, vô số cường giả đồng loạt nhìn lại, mới phát hiện, hóa ra là một chi quân đoàn kinh khủng của Hồng Hoang thiên giới. Bất tử tiên binh vẫn đang chinh phạt, chém giết, bọn họ không có mảy may ảnh hưởng, thậm chí bản thân không có đình chỉ giết hại, hoàn toàn là thẳng tiến không lùi, chém giết hết thảy địch nhân, giết phá cửu thiên, nhân tộc tất thắng, nhân tộc thanh tỉnh lại cùng nhau gào thét, lần nữa đánh tới, song phương lập tức bạo phát, giết thành một đoàn, hai bên ngươi tới ta đi. Giết tới máu chảy thành sông, thiên địa thất sắc, vạn vật gào thét, cửu trọng thiên rung động, sụp đổ từng tầng, vô số cường giả đứng đầu đại chiến, bắt đầu tác động đến các phương thượng giới, thậm chí hủy diệt mảng lớn tinh vực, bởi vì song phương đều bị hấp thu một bộ phận bản nguyên, dẫn đến chiến lực giảm đi, thế nhưng vẫn đánh nhau kịch liệt như cũ, hai bên tử thương vô số. Vô cùng thảm liệt, trên thiên ngoại thiên, Cổ Trần, Thượng Thương đang cực lực chữa trị thương thế. Loại vết thương đại đạo kia cực kỳ đáng sợ. Cổ Trần lấy ý chí mạnh mẽ thanh lý đại đạo thần văn trong cơ thể. Lại phát hiện khó có thể trừ tận gốc, chỉ có thể trước áp chế xuống. Mà Thượng Thương bên phía đối diện cũng phát hiện, không cách nào trừ tận gốc đại đạo tiên quang trong cơ thể. Nó không ngừng ăn mòn thương thiên chi thể, không cách nào chữa trị, không có cách, chỉ có thể tạm thời áp chế xuống, sau đó chữa trị từng bộ phận thân thể đứt gãy lập tức khôi phục lại, lúc cả hai khôi phục lại lần nữa, ánh mắt đụng chạm, trong nháy mắt lách mình đánh qua, oanh, thiên ngoại thiên nổ tung, Cổ Trần và Thượng Thương vừa mới lưỡng bại câu thương lại đánh nhau kịch liệt lần nữa. Giết thành một đoàn, Thượng Thương, nhận lấy cái chết, Cổ Trần thét dài, mang theo vô thượng thiên đỉnh mạnh mẽ đánh tới. Mà Thượng Thương cũng hừ lạnh, nhấc tay vung lên, thượng thiên kỳ bản ù ù xoay quanh. Hàng tỷ quân cờ phát sáng, hội tụ thành lực lượng kinh khủng quét ngang mà đi. Cong một tiếng, hai đại bảo vật đỉnh cấp va chạm, từng trận đại đạo chi âm truyền đến. Xé nát cửu trọng thiên, thậm chí đánh rách tả tơi thượng giới. Phốc, đột nhiên, Thượng Thương, Cổ Trần cũng thổ huyết. Thân thể mỗi người bại lui ra ngoài. Vết thương đại đạo vốn đã áp chế xuống đột nhiên bạo phát. Tạo thành trọng thương, thân thể Thượng Thương nổ tung. Một nửa thân thể lại biến mất. Chỉ để lại một nửa thân thể tàn phế bay vào bên trong hỗn độn rách nát của thiên ngoại thiên. Mà Cổ Trần cũng rất thê thảm, thân thể gần như tàn phế, một cánh tay biến mất, một chân rơi mất một nửa, huyết nhục toàn thân hầu như không còn hoàn hảo, một con mắt bị xỏ xuyên, hai mặt thông thấu, trái tim xuất hiện một lỗ thủng, dòng máu từ bên trong dâng trào đi ra, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình hút trở về. Cả hai vô cùng thê thảm. Có thể nói lần này thương thế tái phát càng thêm nghiêm trọng. Thậm chí không còn lực lượng tiếp tục tái chiến. Thượng Thương, giữa ta và ngươi, Phải có một người chết. Cổ Trần nhìn Thượng Thương, mở miệng nói ra những lời này, ý chí lộ ra một loại kiên định không thay đổi. Luồng sát ý mạnh mẽ kia, khiến Thượng Thương cũng vì đó mà thay đổi sắc mặt. Cả hai chém giết đến một bước này, hiển nhiên đã vượt quá dự đoán của Thượng Thương. Thậm chí vượt ra ngoài khống chế và sắp đặt lúc đầu. Đơn giản mà nói chính là Thượng Thương sai lầm rồi. Vị thiên đế nhân tộc Cổ Trần này đã bất chi bất giác phát triển đến một cái cấp độ ngang hàng với hắn. Cả hai người tám lạng kẻ nửa cân. Giống như hiện tại, hai người kịch liệt giao chiến một phen sau cùng lại lưỡng bại câu thương. Thương thiên ý chí. Đột nhiên, Thượng Thương hừ lạnh. Mi tâm sáng lên một đoàn ánh sáng. Vô cùng hừng hực, đoàn ánh sáng này hiện lên. Khiến Cổ Trần lập tức cảnh giác. Cảm thấy từng đợt uy hiếp và trùng kích ý chí mạnh mẽ truyền đến cách Trương.